Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1898, Trần Võ Tiên Tông truy nã. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trận chiến này. Đối với tiên quân mà nói, đều đã rung động, huống chi là những cái kia liền tiên quân thực lực cũng chưa tới tu sĩ. Nhất là Chân Võ Tiên Tông, lần này đến Kim Tiên, cùng Huyền Tiên tồn tại, nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật không dám tin tưởng. Trước mắt nhìn thấy hết thảy, Dịch Tiểu Phi trên mình, có hai đại tiên lửa, Tử Phần Viêm có, đã là Dịch Tiểu Phi tạo hóa, mà hôm nay trừ Tử Phần Viêm ra, có càng cường đại hơn Cửu Thiên Lôi Diễm tiên lửa. Trong uy lực lại là đạt tới, đủ tiêu diệt tiên quân đến nước, mà lúc này, ở giao chiến chính giữa, hết thảy trở nên rõ ràng, cảm ứng được hai món hơi thở. Cái này hai món hơi thở, một cái là Dịch Tiểu Phi, còn có một người chính là Cốc Hách, chẳng qua là Cốc Hách hơi thở, đã rất suy yếu, toàn thân cao thấp, cũng quấn vòng quanh tiên lửa thiêu hủy. Để cho Cốc Hách rất thống khổ, tiên lửa dưới, sức sống lại là đang không ngừng trôi qua. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi, tình huống cũng không phải rất đặc biệt tốt, nhưng so với Cốc Hách mà nói, hiển nhiên là tốt hơn không thiếu. Tiểu Súc Sinh, ngươi biết ta là ai chăng? Chân Võ Tiên Tông, không tha cho ngươi, thành làm tiên quân tới nay Cốc Hách. Cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Hắn bây giờ nhưng muốn ngã quỵ ở một cái kim tiên trên tay. Hôm nay ngươi phải chết. Hưu, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không so đo hậu quả. Dù là Cốc Hách bối cảnh, là mình không trêu chọc nổi. Dịch Tiểu Phi động sát thủ, cái này làm cho xa xa Bạch Khiếu cùng với Mộc Tử Mặc trực tiếp xông lên bay tới. Thằng nhóc thúi ngươi dám. Bạch Khiếu cùng Mộc Tử Mặc giận dữ, thằng nhóc này giết Cốc Hách, đó không thể nghi ngờ là chọc giận Cốc Hạo Tiên Vương. Cho dù là bọn họ hai người đều phải bị tội, mà Hắc Cổ cũng không có ra tay ngăn trở, bởi vì giờ khắc này Hắc Cổ biết đã không ngăn được, lấy Dịch sư đệ hôm nay năng lực, hắn muốn giết người, cho dù là hắn cũng không ngăn được. Bất quá Cốc Hách làm việc quả thật quá đáng à. Hắn hôm nay làm sao biết không biết, vậy hạ nhất giai thú linh tiên thể là muốn dùng cấm thuật để cho Cốc Xương chiếm đoạt tiến hành lột xác, có gì không dám. Dịch Tiểu Phi sát tâm không có một tia dao động. Cốc Hách bây giờ đã trọng thương, căn bản không cách nào ngăn trở mình Cửu Thiên Lôi Diễm tiên lửa. Oanh, Cửu Thiên Lôi Diễm tiên lửa đánh ra, đem Bạch Khiếu còn có Mộc Tử Mặc cản trở lại, còn dư lại một số. Dịch Tiểu Phi đánh tới Cốc Hách cùng với phía dưới trong còn chưa chết Cốc Xương, tiếng kêu thảm vang lên. Cửu Thiên Lôi Diễm tiên lửa dưới, Cốc Hách hôm nay trọng thương thân, đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản, hình thần câu diệt. Mà Cốc Xương thì càng thêm không cần nói, liền kêu thảm thiết đều không từng phát ra, cả người mất đi tiêu tán. Cái gì? Bạch Khiếu cùng Mộc Tử Mặc giờ phút này nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Giết, thật giết, thằng nhóc này liền Cốc Hạo Tiên Vương con trai còn có cháu gái cũng dám giết, rốt cuộc là cái gì dành cho hắn dũng khí? Lần này tình hình liền nghiêm trọng nhiều. Đây cũng không phải là chỉ là Chân Võ Tiên Tông tiên quân chết, vẫn là tiên vương con bỏ mạng ở cái này hoàng triều cổ hài. Mấu chốt, cái này người xuất thủ vẫn là Chân Võ Tiên Tông đệ tử. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một chính là kim tiên thôi. Cốc Hách tiên quân chết, thằng nhóc này vì sao lớn như vậy gan? Hắn không muốn sống, trong Lôi Châu, Chân Võ Tiên Tông há sẽ bỏ qua hắn. Ngoặc kép, đối với Chân Võ Tiên Tông, những cái kia kim tiên. còn có huyền tiên mà nói. Giờ phút này không ít người đều trợn to hai mắt. Diêu nhìn sang, thuộc về cốc hách, còn có cốc xương hơi thở cũng tiêu tán, tiên quân cường giả chết, đối với chân võ tiên tông mà nói cũng là lớn chuyện. Người này làm là chân võ tiên tông đệ tử, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự việc, không nghi ngờ chút nào là một con đường chết. Ai? Hắc cổ khẽ thở dài một cái, chuyện này hắn cũng không thể ra sức, không cách nào trợ giúp Dịch Tiểu Phi, nhưng hắn rõ ràng Dịch Tiểu Phi có lẽ cũng chỉ có làm như vậy. Bực này cấp bậc mâu thuẫn, cốc hách không chết, vậy người chết chính là Dịch Tiểu Phi. Nếu là cho cốc hách lại một lần cơ hội, vậy cốc hách tuyệt đối không dám làm gì. Ai có thể nghĩ đến một tái một kiếp kim tiên có bực này thực lực kinh khủng, mà pháp sư Hắc Ám huynh hoàng triều cổ hải cùng chuyện này không liên quan, giúp sư đệ một chuyện, giữ được hoàng triều cổ hải. Ở hắc cổ bên tai vang lên Dịch Tiểu Phi truyền âm thanh, Dịch sư đệ, người yên tâm, chuyện này ta sẽ bẩm báo chân võ tiên tông, tất đem hết toàn lực giữ được hoàng triều cổ hải. Hắc cổ đáp lại, mà pháp sư Hắc Ám huynh cũng không biết là hay không vẫn có thể gặp mặt, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đây là Dịch Tiểu Phi cho hắc cổ lưu lại câu nói sau cùng. Ngay sau đó ở bên kia, Dịch Tiểu Phi trực tiếp chui nhập không gian rời đi. Lần này, Dịch Tiểu Phi xông hạ bực nào đại họa, Dịch Tiểu Phi trong lòng mình cũng biết, mình là tuyệt đối sẽ không trở lại chân võ tiên tông. Dẫu sao chân võ tiên tông đối với chuyện này đúng là làm sao cái thái độ, Dịch Tiểu Phi căn bản không rõ ràng. Dịch Tiểu Phi cũng không dám đánh cuộc, một khi trở về, vậy thì bị giới hạn chân võ tiên tông. Ở chân võ tiên tông, mình dù là có muôn vàn thủ đoạn, hôm nay thực lực cũng không thoát được. Nếu là chân võ tiên tông phải xử tử mình, vậy mình tuyệt đối không có nửa điểm có thể còn sống. Dịch Tiểu Phi rời đi, mà như vậy quyết định, ở hắc cổ trong mắt, là sáng suốt. Tin tức truyền tới, chân võ tiên tông trong, đã là nửa tháng sau chuyện. Cái này thứ nhất tin tức ở chân võ tiên tông trong truyền ra, trong chốc lát đưa tới chấn động không nhỏ. Cái này đã không chỉ là một cái tiên quân chết, cái này tiên quân hay là thật vũ các trong thập tam trưởng lão con chém chết cốc hách tiên quân người, chính là hôm nay luyện khí các trong bị luyện khí các trưởng lão coi trọng Dịch Tiểu Phi. Trước kia Dịch Tiểu Phi lớn nhất xuất chúng chỗ chính là luyện khí thiên phú, có thể không từng nghĩ đến hôm nay có thực lực lại là bực này kinh người tầng thứ, mà làm hiểu rõ ràng sau đó mới hiểu được Dịch Tiểu Phi thu được cửu thiên lôi diễm tiên lửa, bực này đại cơ duyên cũng không phải là người bình thường có thể có được. Dựa vào đáng sợ cửu thiên lôi diễm tiên lửa, ở hoàng triều cổ hải cùng cốc hách tiên quân đánh một trận. Trận chiến này, cuối cùng cốc hách tiên quân sa sút, chết tại Dịch Tiểu Phi tay. Trong này quá trình, bị linh tinh ghi lại, đã ở chân võ tiên tông chân võ các trong. Bất quá có thể thấy được như vậy chàng diện người, cũng chỉ có thật vũ các trưởng lão. Dĩ nhiên liên quan tới chuyện tình huống cặn kẽ tin tức là do hắc cổ truyền về. Hắc cổ truyền về tin tức làm cho cả người chân võ tiên tông tiếp tục đều biết được. Hết thảy nguyên nhân là một cái có tiên thiên thú linh tiên thể cô gái đưa tới, mà từ chuyện công đạo đi lên nói, cuối cùng sai một phương chính là cốc hách tiên quân. Chuyện này chân võ tiên tông trong tông môn tranh luận không ngừng, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chân võ các trong. Chân võ tiên tông, linh tiêu đỉnh, một ngọn núi này chính là chân võ tiên tông đệ tử Trầm Ỷ Linh ở địa phương đó. Sư tỷ, cái thằng nhóc đó, năm đó tựa hồ là ngươi mang về, thằng nhóc này thật vẫn là tươi đẹp à? Mới nhập tông bao lâu, vốn lấy là cũng chỉ là luyện khí lên, xuất chúng thôi. Hôm nay thực lực lên, lại có thể đạt tới bực này đáng sợ đến nước. Một giới kim tiên, cũng có thể giết 5 kiếp tiên quân. Ở Trầm Ỉn Linh bên này, có 3 cái nữ tu sĩ. Cái này 3 người đều là tiên quân cường giả. Bất quá đối mặt Trầm Ỉn Linh cái này một vị kim tiên, 3 người đều có nhất định kính sợ. Hôm nay ở Linh Tiêu Đỉnh gặp nhau, dĩ nhiên phải thật tốt nói một chút liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Dẫu sao hôm nay trong tông môn, cái này một chuyện thảo luận nhiệt độ không giảm, thậm chí nhiệt độ lên, còn đang tăng lên. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi người này, nhắc tới cùng các nàng trước mắt sư tỷ, còn có quan hệ nhất định, dù sao cũng là do sư tỷ mang về. Đây cũng tính là duyên phận. Chuyện này, Cốc Hách tiên quân quá phận. Trầm Ỉn Linh chậm rãi mở miệng nói, biết rõ chuyện nguyên nhân hậu quả, nhất là trong đó mấu chốt tin tức là Hắc Cổ truyền về. Đối với Hắc Cổ, Trầm Ỉn Linh rất tín nhiệm. Sư tỷ nói không sai, bất quá thằng nhóc này, ngàn không nên vạn không nên, chính là cuối cùng giết Cốc Hách tiên quân, rõ ràng có thể không giết. Một vị trong đó thân hình khá nhỏ tiên quân mở miệng nói, không giết, đến vậy đến nước, đổi thành các người, có lẽ cũng sẽ giết Cốc Hách tiên quân. Chuyện này, cuối cùng quyết sách vẫn là ở chân võ các. Luyện khí các trưởng lão đều đã đi xin tha, nhưng Cốc Hạo tiên vương một cửa ải kia, khổ sở à. Trầm Ỉn Linh khẽ thở dài một cái, chuyện này sẽ rất phức tạp. Thật vũ các quyết sách phải cân nhắc đến Cốc Hạo tiên vương, dẫu sao lần này chết đi chính là Cốc Hạo tiên vương coi trọng nhất con trai, hơn nữa còn có hắn cháu gái đều bị Dịch Tiểu Phi giết. Vậy sư tỷ, người sẽ là thằng nhóc kia cầu tha thứ chứ? Trầm Ỉn Linh ở chân võ tiên tông, bị tông chủ coi trọng, vẫn là có chút quyền phát biểu. Đã ở xin tha, dẫu sao hắn là ta vậy phân thân mang về. Ha ha, sư tỷ nguyên lai đều đã hành động à? Trầm Ỉn Linh có một cái phân thân, ở chân võ tiên tông trong, rất nhiều người biết được. Cũng có rất nhiều người không biết, mà thuộc về Trầm Ỉn Linh phân thân, tương đối hoạt bát, còn như bổn tôn liền tương đối lạnh phai nhạt, hoàn toàn là hai loại tính cách. Mà ngay lúc này, chân võ tiên tông bầu trời, có hoành lượng thanh âm vang lên, chân võ tiên tông đệ tử, Dịch Tiểu Phi, Hoàng Triều Cổ Hải cùng một, thủ đoạn tàn nhẫn, tội không thể tha thứ. Mấy ngày sắp tới, Lôi Châu truy nã, thanh âm này vang khắp toàn bộ chân võ tiên tông. Lôi Châu truy nã, vậy lùng bắt Dịch Tiểu Phi chính là tông môn nhiệm vụ. Cái này làm cho không thiếu tu sĩ đều là đi trước nhiệm vụ các, muốn xem lùng bắt Dịch Tiểu Phi hồi chân võ tiên tông có thể đạt được tưởng thưởng gì. Rất nhanh, thuộc về chân võ tiên tông nhiệm vụ các khen thưởng ban bố đi ra, lùng bắt Dịch Tiểu Phi hồi tông người, khen thưởng cửu phẩm thần cấp linh khí, cửu phẩm thần cấp linh giáp cùng với tiên quân đan. Bực này khen thưởng đã coi như là rất phong phú, nhất là tiên quân đan, đối với tiên quân cường giả mà nói lại là cám dỗ. Bất quá như vậy nhiệm vụ tiếp nhận người ít nhất cũng cần tiên quân thực lực cao hơn với Cốc Hách, nếu không làm sao lùng bắt Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên, trừ cái này dạng khen thưởng, Dịch Tiểu Phi bản thân chính là một cái dụ dỗ, có hai đại tiên lửa. Trong chốc lát, chân võ tiên tông trong quả thật có không thiếu tiên quân cường giả rời đi, đi tìm Dịch Tiểu Phi tung tích. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã không phải là cùng tông tu sĩ, mà là một cái tội nhân, một cái vô cùng gan dạ. Liền Cốc Hách tiên quân cũng dám giết tội nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.